Chàng rể siêu cấp, chương 1991. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên để lại một câu, theo chân người hầu của Vương Nhậm Chi xuống dưới nghỉ ngơi. Chở Hàn Tam Thiên đi. Diệp Cô Thành lập tức nhịn không được nhổ bãi nước bọt trên đất. Tràn đầy xem thường, xem ngươi có thể vênh váo được bao lâu. Tiên Linh Sư Thái Tiểu mỉm cười một cái, nhìn Vương Nhậm Chi đang đi đến ở đối diện, hơi cúi thấp người, tất cả đã sắp xếp xong chưa? Vương Nhậm Chi hỏi, Tiên Linh Sư Thái Tiểu gật đầu, yên tâm đi, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Vương Nhậm Chi nghe nói như thế, khóe miệng không khỏi hiện một tia cười lạnh, trong mắt càng đều là tham lam, nhẹ nhàng cười bảo, lần này, coi như hắn là chân thần, có chắp cánh cũng khó thoát. Đợi sau khi chuyện của ta thành, hai người các ngươi sẽ có công đầu tiên. Vinh hoa phú quý đều là của các ngươi. Vâng, Tiên Linh Sư Thái Tiểu và Diệp Cô Thành gần như đồng thanh đáp lại. Cúi đầu quỷ dị nhìn lẫn nhau, sắc mặt Tần Sương lạnh lẽo. Mặc dù không biết bọn chúng có kế hoạch gì, nhưng rõ ràng chuyện này có khả năng nhằm vào là Hàn Tam Thiên. Thừa dịp lúc chúng không chú ý, Tần Sương vội vàng lặng lẽ rời đi, chuẩn bị đi tìm Hàn Tam Thiên. Nhưng vừa đi hai bước, trước mặt Tần Sương liền bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Dương mắt lên nhìn, lại là Lục Vân Phong. Cô Thành nói ta nhìn người nhiều chút. Sư muội, người vẫn là trở về đi. Lục Vân Phong lạnh nhạt. Thế nào, hiện tại liền ngươi cũng phải nghe Diệp Cô Thành. Giọng nói Tần Sương lạnh lùng. Lục Vân Phong thở dài. Sư tôn nói qua, vì hư vô tông sau này, chúng ta phải cố gắng phối hợp với Diệp Cô Thành. Sư tôn, trước kia, ta luôn không rõ, vì sao một phái lớn đứng đầu như hư vô tông lại lưu lạc đến tình trạng này. Hiện tại, ta cuối cùng hiểu rõ, bởi vì hư vô tông là thua trong tay những kẻ thối nát, khúm núm trong tay người khác, vì địa vị, cũng không thèm nói đến nghĩa nữa. Giọng nói Tần Sương lạnh lẽo, sắc mặt Lục Vân Phong xấu hổ, thân là đệ tử nổi danh tuổi trẻ tài giỏi nhất ở hư vô tông cuối cùng lại là một kẻ trong suốt. Hắn cũng không cam chịu, thế nhưng, hắn lại không dám đi thay đổi tất cả, sợ ngay cả hiện tại cũng không giữ được. Sư muội, nghe sư tôn đi, vi phạm mệnh lệnh của sư tôn, đây không phải càng không có đạo nghĩa, mệnh lệnh của sư tôn. Tần Sương cười lạnh lẽo, đột nhiên cầm lấy trường kiếm của mình, cắt một góc váy dài, đưa tới trước mặt Lục Vân Phong. Người có thể cầm nó trở về phục mệnh. Nhìn thấy hành động này của Tần Sương, Lục Vân Phong sợ ngây người. Sư muội, người điên rồi, người vì người thần bí kia, lại muốn rời khỏi sự môn. Tần Sương cười nhạt, vứt đồ lên tay Lục Vân Phong, đi thẳng đến chỗ Hàn Tam Thiên nghỉ ngơi. Lúc Tần Sương đến, Hàn Tam Thiên đang dựa dưới tại một gốc cây nghỉ ngơi. Nhìn thấy Tần Sương, không khỏi cười, ngươi tìm đến ta, không sợ có tin đồn sao? Mặt Tần Sương như bằng xương, ta tới tìm ngươi, ngươi cũng không sợ Tô Nghênh Hạ không vui à, cô ấy sẽ không? Hàn Tam Thiên cười, cô ấy tin tưởng tôi, giống như tôi tin tưởng cô ấy. Tần Sương nghe nói như thế, sắc mặt hiện lên một tia khổ sở, nhưng rất nhanh đã che giấu. Yến hội tối nay, người vẫn là đừng đến. Vì sao? Hàn Tam Thiên kỳ lạ nói. Đó là Hồng Môn Yến. Ta sợ nếu như ngươi đi. Tần Sương vội la lên. Hàn Tam Thiên lắc đầu. Đi, cho dù là Hồng Môn Yến, tôi cũng phải đi. Người điện rồi à, ta vì báo tin này cho ngươi. Thậm chí cả sư. Không có gì, tóm lại, người đừng đi, Tần Sương bảo, Hàn Tam Thiên cười, nhìn dáng vẻ cực kỳ sốt ruột của Tần Sương, không khỏi lẩm bẩm nói, đồ trên người của ta, nếu như không có Vĩnh Sinh Hải Vực đến bảo vệ, người cho rằng đỉnh Lam Sơn sẽ bỏ qua sao? Không đi, ngược lại còn cho Vĩnh Sinh Hải Vực lý do quang minh chính đại giết ta. Tần Sương nghe nói như thế, ngược lại là hơi ngạc nhiên. Nàng thật không sự không nghĩ đến điều này. Thế nhưng là, Tần Sương muốn nói lại thôi. Yên tâm đi, tôi có cách ứng phó. Hàn Tam Thiên cười cười. Sư tỷ, giúp ta một việc được chứ? Hàn Tam Thiên đột nhiên cười. Tần Sương không hề suy nghĩ, trực tiếp gật đầu. Ta có thể giúp người làm những gì? Hàn Tam Thiên cười, đưa bát Hoang Thiên Thư đưa cho Tần Sương. Sai bữa tiệc, người đợi ta ở thần mộ Trung Phong. Nếu ta không quay lại, làm phiền ngươi mang Thiên Thư rời khỏi nơi này. Mặc dù không biết sách này có tác dụng gì, nhưng Tần Sương vẫn đồng ý. Sau khi cất kỹ Thiên Thư, nghiêm túc giật nhẹ. Sau nữa, còn có một chuyện cần phiền sư tỷ. Hàn Tam Thiên đứng dậy, nói mấy lời bên tai Tần Sương. Tần Sương nghe xong, cả người sợ hãi. Sau đó, khó tin nhìn Hàn Tam Thiên. Như vậy cũng được, đương nhiên được. Hàn Tam Thiên tự tin cười. Sau đó anh nhìn về phía bầu trời. Trong lúc nhất thời, lại đột nhiên hơi chờ mong buổi chiều nhanh đến. Đối với Tần Sương, hồng môn yến tối hôm nay, Hàn Tam Thiên có khả năng có đi không về. Nhưng với Hàn Tam Thiên, đây là thời cơ tốt nhất mà anh sống lại. Tần Sương thấy kỳ lạ nhìn theo ánh mắt Hàn Tam Thiên về phía bầu trời. Bỗng nhiên, nàng chợt thấy, mây đen phía xa, hình như có một ánh sáng kỳ lạ. Cách chương.